Tốt nhất con rể. Chương 2302, quá lâu, 5 phút liền đủ. Góc truyện audio.com. Một mực chờ đến 10 giờ rưỡi. Cái kia cánh cửa nhỏ như cũ không có bất luận cái gì động tĩnh. Lâm Vũ không phải do có chút lo âu. Thời gian thỉnh thoảng cúi đầu nhìn một chút thời gian. Hắn biết rõ, thời gian kéo càng lâu, sự không chắc chắn thì càng nhiều. Phong hiểm cũng liền càng lớn. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Lâm Vũ nội tâm cũng càng thêm lo lắng. Hắn không biết Annie bên kia ra cái gì tình trạng. Cho nên cũng không dám tùy tiện gọi điện thoại. Trong lòng thầm nghĩ. Chờ đến 11 giờ. Nếu như Annie còn chưa tới. Hắn liền trực tiếp rút lui. Rất nhanh. Thời gian liền tới đến 11 giờ. Lâm Vũ mắt nhìn đồng hồ đeo tay. Quyết định chắc chắn. Lập tức lách mình phải đi. Nhưng vào lúc này. Cái kia cánh cửa nhỏ đột nhiên hơi động một chút. Két két. Một tiếng mở ra. Lâm Vũ vội vàng dừng bước. Quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp từ cửa nhỏ bên trong đi tới một cái cao gầy thân ảnh. Đang cẩn thận từng ly từng tí trái phải mở đầu nhìn quanh. Chính là Annie. Ta ở chỗ này. Lâm Vũ vội vàng hướng Annie hô một tiếng. Phất phất tay. Annie nhìn thấy đường cái đối diện Lâm Vũ. Sắc mặt vui mừng. Vội vàng vẫy tay. Ra hiệu Lâm Vũ đi qua. Lâm Vũ chỉ cửa ra vào trái phía trên giám sát. Lo lắng sẽ bị chụp tới. Annie vọt thẳng hắn khoát tay áo. Ra hiệu hắn không cần lo lắng. Lâm Vũ thấy thế lúc này mới từ trong bụi cỏ nhảy ra. Tiếp theo cấp tốc vọt tới Annie tiếp cận. Vô ý thức ngẩng đầu ngắm nhìn phía trên camera. Không có việc gì. Cái này camera 2 ngày trước liền hư mất. Một mực không có tu đâu. Annie hướng Lâm Vũ giải thích một câu. Tiếp theo kéo lên một cái Lâm Vũ tay. Mang theo Lâm Vũ bước nhanh tiến vào cửa nhỏ. Theo sau nàng quét một cái thẻ, cửa nhỏ, lộng, một tiếng khóa kín, quảng cáo, nhanh, đổi, Annie không có vội vã mang Lâm Vũ đi vào trong, mà là tìm một chỗ 10 phần bí mật, mà lại ánh sáng tối tăm âm ảnh khu, đem trong tay một bao đồ vật đưa cho Lâm Vũ. Cái gì à? Lâm Vũ vội vàng nhận lấy. Y phục, Annie nói ra. Ngươi cũng không thể cứ như vậy tiếp theo ta đi vào trong sao. Lâm Vũ mở ra xem xét. Phát hiện Annie chuẩn bị cho hắn là một bộ y sư uống. Từ trong áo đến quần. Lại đến áo khoác trắng. Đầy đủ mọi thứ. Vừa nói. Annie cũng từ trong bọc lấy ra một bộ y phục. Không coi ai ra gì cởi xuống chính mình áo khoác cùng bên trong áo mỏng. Lộ da trắng nõn da thịt cùng đùi thon dài. Toàn thân chỉ lấy một bộ thiếp thân y phục. Tiếp theo đổi lại lên. Lâm Vũ ngẩng đầu ngắm nhìn Annie có lồi có lõm dáng người. Không phải do thần sắc động lại. Hơi có vẻ bối rối. Lúc này hắn mới phát hiện. Annie cũng là xuyên một thân thường phục. Cũng không có mặc chế phục. Xem cái gì à, ngươi cũng không phải chưa có xem. Còn không mau đổi, Annie có chút hờn dỗi hướng Lâm Vũ ôi khiển trách một tiếng. Thúc giục hắn tranh thủ thời gian thay quần áo. Lâm Vũ hai gò má hơi hơi như bị phỏng. Tranh thủ thời gian tiếp theo đổi lên quần áo. Nếu Annie một cái nữ hải tử đều tự nhiên hào phóng. Hắn cũng không cần thiết thẹn thùng. Buổi tối ta cô mụ cùng biểu đệ tới ăn cơm chiều. Cơm nước xong xuôi sau đó lôi kéo ta cùng cha ta hàn huyên nửa ngày. Ta mấy lần muốn thoát thân đều không thành công. Annie một bên đổi lấy y phục. Một bên cùng Lâm Vũ giải thích. Ta sợ cha ta hoài nghi. Cho nên liền từ bỏ. Bọn hắn sau khi đi. Ta y phục cũng không kịp đổi. Liền vội vàng chạy tới. Ta còn tưởng rằng ngươi bên này ra cái gì tình trạng đâu. Nghe được Annie lời này, Lâm Vũ nội tâm trước kia lo nghĩ cùng lo lắng cũng đột nhiên lúc đó tiêu tán. Thay xong y phục sau đó, Annie giúp Lâm Vũ đem đầu che đậy mang tốt. đồng thời lấy ra khẩu trang để cho Lâm Vũ đeo lên. Thấp giọng nói, một hồi ngươi đi theo ta phía sau là được. Không cần nói, ta tới ứng phó bọn hắn. Tốt, Lâm Vũ đem thay quần áo ném sang một bên trong bụi cỏ. Sửa sang lại y phục, trịnh trọng nhẹ gật đầu. Lúc này hắn từ đầu đến miệng che cực kỳ chặt chẽ. Toàn thân một bộ tiêu chuẩn y sư chế phục, lại thêm hắn vốn là bác sĩ. Khí chất nhỏ nhã vui mừng, nhìn cơ hồ không có bất luận cái gì sơ hở. Phảng phất chính là cái này trong viện dưỡng lão y sư. Theo sau Annie chỉnh lý tốt y phục, liền dẫn Lâm Vũ hướng tiền lão tiên sinh hiện đang ở tự mình tòa nhà gia hộ phòng bệnh đi đến. Tiền lão tiên sinh tình trạng cơ thể thế nào? Ý thức thanh tỉnh sao? Lâm Vũ thấp giọng hỏi. Quảng cáo, điểm này đối với hắn rất trọng yếu. Bởi vì nếu như tiền lão tiên sinh ý thức không thanh tỉnh, chỉ sợ khó mà trả lời hắn vấn đề. Thân thể hơi có chút suy yếu, nhưng ý thức rất thanh tỉnh. Chấm, Annie gật gật đầu, nói ra, mấy ngày nay từ Vegas chuyển rời đến Los Angeles, lại chuyển rời đến nơi này. Hắn tất cả đều rõ ràng. Vậy là tốt rồi. Chấm, Lâm Vũ gật gật đầu. Đúng rồi. Hà, còn có một việc ta phải nói cho ngươi. Annie tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì. Thấp giọng nói ra, dưới lầu những thứ này trông coi. Cách mỗi 15 phút liền sẽ cùng trên lầu trông coi thông một lần mà nói. Chúng ta trải qua lầu một hướng lầu hai lúc đi thời gian. Bọn hắn nhất định sẽ cùng người trên lầu liên lạc. 15 phút sau đó sẽ lần nữa tiến hành liên lạc. Nói cách khác, từ tiến nhập thang máy thời khắc bắt đầu kia, ngươi liền chỉ có 15 phút thời gian. Cái này 15 phút bên trong, ngươi cần lặng yên không một tiếng động giải quyết hết trong phòng bệnh bên ngoài cái kia 6 tên trông coi. Đồng thời từ tiền lão tiên sinh trong miệng hỏi ra ngươi muốn thông tin. Annie trầm giọng nói ra, một khi vượt qua 15 phút, liền phiền toái. 15 phút, Lâm Vũ nhíu mày, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, quá lâu, 5 phút liền đủ. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn nại trả thù, thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút, cách chương.